Thánh Vương, chương 679, Tạo Hóa Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đang tu luyện Lý Y dường như là một hình cầu thật L uyển bí, thế giới tương lai kia, thông qua năng lượng, từ trong, gờ sâu. Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, trong hơi thở này, các luồng tinh hoa đang vận chuyển, không ngờ còn có một vài ý niệm cổ xưa ở trong đó, đây là biến hiện hoàn toàn đột phá cảnh giới toái cố, đồng thời hắn hơi động một chút, thiên kiếp trong chư thần tịnh thể đánh xuống, rèn luyện thân thế hắn. Lực lượng của thiên kiếp tuy rằng cường đại, NSNG ở trước mặt hắn, thì vẫn quá yếu ớt. Thánh Anh ở chỗ sâu trong đan điền khí hải của hắn hơi động, thiên kiếp và lửa giận của thiên đạo liền tan rã, biến thành nguyên khí rót vào trong thân thể hắn, khiến cho nguyên khí của hắn càng thêm tinh luyện, các hạt nhỏ trong thân thể không ngờ lại biến thành rất nhiều trật tự xiềng xích to lớn, những xiềng xích này bao quanh tinh hoa nguyên khí của hắn, có thể nói là cùng sống chung, không có một chút kháng cự nào, giống như một con thượng cô thao thiết thân thủ, chỉ có tiến vào mà không thể ra được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tấn công tới tiên hoàng cảnh giới, toại cố tầng 8. Nhưng hắn biết rằng chút tu vi này cũng không đáng nhắc tới, cho dù là tới toại đạo tầng 9, thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có phá tan thần thoại cảnh giới thì bất kỳ khi công nào cũng mới có thể tăng tiến vùn vụt được. Cho nên, hắn tuyệt đối không chút ngừng lại nào, mà tiếp tục mãnh liệt ư hình kích, sự vận chuyển của cảnh giới giống như thượng có thiên đạo, pháp tác chi luân nhanh chóng xoay tròn, thậm chí sinh mệnh lực cũng bắt đầu được thiêu đốt lên. Trong hư vô, từng đợt. Vận mệnh thần lôi đang run rẩy, đây là vận mệnh chi lôi do tâm linh của hắn dân phát ra. Ngay khi hắn đang dùng toàn lực trùng kích để tấn chức, một cỗ tâm linh dao động thật lớn khiến cho hắn mở mắt, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Không ngờ lại có dấu hiệu báo trước của một chuyện sắp phát sinh. Hơn nữa, không phải đến từ bản thể của ta, mà là đến từ chu tiên phân thân của ta, bên trong vạn giới vương đổ. Hắn thúc giục vận mệnh chi luân trên đỉnh đầu, lập tức thấy tại chỗ sâu trong vạn giới vương đổ kia, có rất nhiều không gian khi lưu đều đang dao động, giống như một con bướm phía xa đang vỗ cánh, nhưng tại một không gian xa xôi, thì thậm chí còn có thể sinh ra một gió lốc mãnh liệt. Đây là hiệu ứng hồ điệp. Dường như bên trong vạn giới vương đổ đã xảy ra sự tình gì đó. Tuy rằng tạm thời còn chưa có nguy hiểm, nhưng vân ân chứa nguy cơ thật lớn. Vù. Hắn đứng thẳng dậy, lại tiến vào trong vạn giới vương đồ, đi vào nơi trú quận tiên giới của mình, đây là căn cơ của hắn, lên này bản tạo ra một doanh địa chắc chắn, chính là vì để có thể buông chân buông tay, đại nào một hồi, không cần phải lo lắng về người thân nữa, hiện tại không ngờ trong nhà mình lại bất ổn, điều này khiến cho hắn có chút không thoải mái. Không có chuyện gì ư, gần đây thì sao? Hắn hỏi phụ thân của mình. Không có ạ, gần đây đều rất bình tĩnh, đều rất trật tự gọn gàng ngăn nắp, hiện tại đây đã trở thành một đại đế quốc, dân cư bên trong Thánh Vương tiên giới chúng ta đã vượt qua 300 triệu, trong tương lai còn tiếp tục tăng lên nhiêu? 1 triệu chính là 1 vạn ức, 300 triệu chính là 300 vạn ức tu sĩ, tổng cộng lại thì sẽ là tín ngưỡng lực lớn cỡ nào đây? Dương Kỳ không lúc nào không cảm nhận được tín ngưỡng lực không lộ đang truyền ra này. Ân, phụ thân chủ tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Cúc, khắc khổ tu luyện, sắp tới ta sẽ nhận được một đại kỳ ngộ, đến lúc đó sẽ trợ giúp phụ thân tấn chức tới thần thoại cảnh giới, ta mới an tâm được. Hắn nhìn phụ thân Dương Chiến, lúc này cũng đã trở thành một lão tố tông Dương gia rồi. Chu tiên phân thân nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương Ripon Mui Ivio nhập 171 ẩn cơ rời khỏi chỗ của phụ thân, hắn đi vào nung ương Thánh Vương tiên giới, liền tới gặp Chu tiên phân thân. Ta cũng cảm giác được bên trong vạn giới vương đồ hơi dao động, dựa theo đạo lý, rất có thể là có lực lượng cực kỳ cương đại đang triển khai điên cuồng giết chóc trong đó, nếu không thì hư không sẽ không truyền ra sát khi dày đặc như vậy. Chu tiên phân thân nhíu mày, nói tiếp, hơn nữa ta có một loại cảm giác, là có người cầm chu tiên vương phù lục trong tay, tiến vào trong đó, nếu không phải ta đã thúc giục một bộ phận lực lượng cứ ạ chư thần ấn ký, chấn áp vương đồ, rất có thể đã bị đối phương phát hiện ra dối. Điểm này, ta cũng biết. Dương Kỳ bản tên thản nhiên nói, hiện tại cần bắt đầu suy tính, nhìn lại xem đã xảy ra sự tình gì, trước mắt là thời điểm mấu chốt nhất, phạm tiến giới sẽ bắt đầu tấn chức, thông đạo tới thế giới tương lai lập tức sẽ được mở ra, tuyệt đối không thể để cho sân sau này bất ổn được. Mở thủy thôi toàn ra đi. Chu tiên phân thân và bản tên của hắn bắt đầu hợp thành một. Chu tiên phân thân kia ngồi khoanh chân, trên đỉnh đầu của hắn có phù lục đang được thúc giục, nhưng phù lục lại bị một tảng kim quang bao bọc lại, vận mệnh chi luân của Dương Kỳ lơ lửng trên phù lục, chiếu ra các loại bóng dáng. Rất nhiều nguyên khí sao động đều bị Dương Kỳ thu vào trong vận mệnh chi luân, hóa thành các hình ảnh, ngưng tụ, thịnh ức vạn bóng dáng đang không ngừng dao động, các loại vị diện vờn nát bắt đầu hiện ra, sau đó chính là thanh âm của ức vạn linh hồn đang kêu rên, thần sắc vô cùng thống khổ. Hở. Lực lượng che phủ suy tính thật là cường đại, tuy nhiên vận mệnh chi luân ý của ta có thể suy tính ra tất cả. Này đến là trò trẻ con mà thôi. Hãn nhẹ nhàng phun một ngụm chi luân, hiện các hình ảnh phức y một luồng hào quang tím lấp lánh. Yêu xuất hiện rồi, từng bóng dáng màu tím mang theo khí tức vô cùng tôn quý, căn bản thấy không rõ bộ mặt, sô mệnh rất nông đậm. Đây là khí tức rất quen thuộc, khí tức của pháp tắc, đây là khí tức của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới a, chẳng lẽ là người của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới tới đây ư, điều này không phải là chuyện nhỏ a, tiên giới cấp 33A, một khi có người tới, những người đó khủng bố vô địch cỡ nào đây? Toàn thân Dương Kỳ đều trở nên căng thẳng, hắn biết tình huống ước mắt không phải là chuyện nhỏ. Đánh vỡ số mệnh, Đâu Xuất Thiên pháp tắc, vờ nát. Hắn lại phun một hơi ra ngoài, cũng không phải là huyết khí, mà cũng là tử khí của Đâu Xuất Thiên pháp tắc, hắn ngưng tụ tử khí cùng pháp tắc mà Minh thu thập được vào cùng một chỗ, biến thành một viên xá lợi phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tiến vào trong vận mệnh chi luân, khiến cho nó chấn động, lập tức hào quang tím lấp lánh trên bề mặt lại sáng thêm, một đám người màu tím Lycia liền bị phá vỡ, hiện ra một đám người vô cùng mạnh mẽ. Trời ơi, nhiều thể chất đặc thù như vậy ư, trong nháy mắt hào quang màu tim bị phá vỡ, Dương Kỳ thấy một đám thiếu niên, tổng cộng có 72 người, thiếu chút trong mắt đa rớt ra. Đây còn là người ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không phải thần chỉ từ trên trời hàng làm xuồng, đó là thôn phệ giả, oán hận giả, dũng cảm giả. Không ngờ lại có một dũng cảm giả ở trong đó. Dũng cảm giả chính là người có dũng khí nhất trong thiên địa, tu luyện bất kỳ khi công nào cũng đến dũng mãnh tinh tiến. Không hề có chút trở ngại, hơn nữa trong thân thế còn có một luồng dùng giả khi, ngưng tụ lại thì khi bộc phát ra thường khiến hắn có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình rất nhiều cảnh giới, dũng giả vô cụ, nhân giả vô địch. Trí tuệ giả, đó là, đúng vậy, tên thủ lĩnh kia cũng có Chu Tiên Vương lệnh bài, bạ khối, ước chứng là có ba khối, khó trách hắn có thể xuyên toa tới đây, tiến vào vạn giới vương đổ, bọn họ giết thật là nhiều người a, người kia là đặc thù thể chất, thật là cường đại, đó là thể chất gì vậy? Ta cũng chưa từng thấy qua thế chật cường đại như vậy, không ngờ còn có thế sơ được với ta, chẳng lẽ là vĩnh hàng giá, hoặc là tạo hóa giá. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIJ7, ai hưu ai viộng nhập 171 ấn C không ánh mắt Dương Kỳ liền nhìn về phía thiếu niên cầm đầu kia. Nhóm thiếu niên này, lực lượng của mỗi người đều hơn xa ngạo dực toái thân cảnh giới tăng bôn kia, quai thực là một đám hủy diệt giả, hoành hành ngang ngược trong vạn giới vương đô, không chút kiếng nê gì. Mỗi một thiếu niên trong đó thì bản thân Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. 72 người liên hợp lại, quả thực có thể giết chết mình cả một ức lần. Tại sao lại có một đám nhân vật khủng bố như vậy tiến vào trong vạn giới vương đồ, hơn nữa nhìn qua các hình ảnh kia, nhóm người này dường như là coi vạn giới vương đồ thành của ạ riêng của mình, muốn tiêu diệt tất cả các sinh vật trong đó. Vốn thấy Tê Tiên Vương lệnh bài xuất hiện, Dương Kỳ hắn là phải rất vui mới đúng, NSNG hiện tại hắn lại không thế cao hứng nổi, nhóm người này quả cường đại, bất kỳ một thiếu niên nào cũng đều có thể tạo thành tai nạn hủy diệt cho tiến giới của ạ Minh, Dương Kỳ không áp chế được bất kỳ kẻ nào trong đó, càng không nói tới thiếu niên cầm đầu kia. Một khi bị đối phương biết được mình nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục, hậu quả thiết tướng sẽ cực kỳ không chịu nổi. May mắn là Minh có chư thần ẩn ký, đồng thời có động thượng đế chi huyết tới mật độ trăm phần ti ấm, ngắn chặn khi tức của Chu Tiên Vương phù lục phát ra, thì mới không bị đối phương phát hiện ra, nếu không thì lúc này Minh đã hóa thành bột mịn rối. Đây thật là đáng sợ, Đâu Xuất Thiếu không ngờ lại phải một đám người này tới đây, toàn bộ đến là đặc thù thể chất, 72 người, chẳng lẽ là đưa theo 72 huynh đệ của Chu Tiên Vương hay sao? Những người này đang thu thập pháp bảo, không ngờ trên người họ lại xuất hiện rất nhiều bảo bối của 72 huynh đệ vương giả, Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Giáp, Sát Sinh Vương Kiếm Ô, có cả Thượng Hoàng Cổ Xà Phủ, trên người một người trong đó không ngờ còn có được thứ này, tuy rằng chỉ có mấy trăm tấm, nhưng cũng đã là không ít rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một thiếu niên trong đó không ngờ là thể chất thôn phệ giả, lão tổ tông của thôn phệ giả chính là hỗn độn cổ xà thôn thiên vương, trên người hẳn có mấy trăm tấm thôn thiên vương phù lục, nếu bị Dương Kỳ thu được, vậy thì cảnh giới đại viên mãn gồm 3.000 tấm phù lục sẽ tới gần hơn vài phần, sau khi đoạt được hơn 2.000 tấm phù lục thì mới khi đạt được thêm một tấm đều vô cùng khó khăn, hơn nữa gia tăng thêm một tấm, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều hiện tại dã tâm của Dương Kỳ đối với Chu Tiên Vương lệnh bài, thì còn không lớn bảng với thôn thiên vương phù lục. Bởi vì sau khi thu thập đầy đủ Chu Tiên Vương lệnh bài thì biến hóa trong đó không thể đoán trước được, mà thôn thiên vương phù lục thì lại hoàn toàn không có hại, thu thập đầy đủ thì sẽ đạt được chuyện thưa vĩ đại của thôn thiên vương. Đáng tiếc à, bây giờ còn không thể nói tới việc. ấy bảo bối từ trên người hơn họ được, trước tiên phải tránh thoát những người này đuổi giết đã, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp sử dụng những người này một chút, cũng may vạn giới vương độ là vô biên vô hạn, cho dù những người này giết chóc 10 năm, thì cũng không nhất định có thể tìm kiếm khắp toàn bộ vương để được, tuy nhiên dựa theo giết chóc như vậy, rất nhanh sẽ giết chóc tới chỗ của ta, dù sao thế giới này của ta có khí tức quá mức cường đại, gần như là đến gần một thiên tiên giới cấp 10, không bị người ta chú ý tới thì mới là lạ, vậy thì đành phong tỏa, dịch chuyển. Ước nào cũng phải tránh xa những người này mới được, cùng lắm thì dịch chuyển ra ngoài, tìm một chỗ an tĩnh bên ngoài cũng được. Vốn bên trong vạn giới vương đổ là an toàn nhất, nhưng hiện tại lại có một đám hung thân ác sát như vậy tiến vào, Dương Kỳ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chuẩn bị chạy trên mà thôi. Nhóm người này thì hiện tại hắn căn bản còn không có thực lực chống lại, phải đợi khi mình tu luyện tới thần tho. GTR A hễ Chu Tiên Vương phù lục C Y là tạo hóa giá, ta có chỗ nào có TH. TA già kia đúng, chắc chắn hắn ở đây. Cách chương